Kính chào quý vị đang theo dõi Triết Lý Cuộc Sống. Thưa quý vị và các bạn, làm người ai cũng mong cầu có một cuộc sống giàu sang phú quý, thong dong tự tại. Vậy nhưng có người cả đời cũng chưa từng một ngày được thảnh thơi, chưa từng một lần được nếm thử hoa thơm quả ngọt. Ngay cả khi nhắm mắt xuôi tay, vẫn cứ dằn vặt mình trong những băn khoăn, sao cuộc đời lại bất công với mình như thế, mà không hiểu rằng mình đã bỏ qua rất nhiều bài học cần thiết trong cõi nhân sinh. Sau đây là 6 điều mà ai cũng nên học để có những ngày tháng thong dong bình yên, ngắm hoa nở, nghe chim hót mỗi buổi sáng. Cùng nghe và chiêm nghiệm quý vị nhé. Thứ nhất, học buông bỏ. Có người từng nói, người biết cách buông tay là người hạnh phúc nhất. Khổ đau không phải do số phận hay người khác tạo ra, mà là do chính mình. Sống trên cõi đời vốn không đơn giản và dễ dàng. Đôi khi bạn cần phải biết buông bỏ một vài thứ, một vài chuyện thì bạn mới có thể mạnh mẽ đứng dậy và đi tiếp. Cố chấp chỉ khiến bạn mãi chìm đắm trong đau khổ, mãi là kẻ bất hạnh mà thôi. Khi biết buông bỏ, bạn sẽ thấy cuộc đời này vẫn còn rất nhiều điều tốt đẹp đang chờ ở phía trước. Đôi khi chúng ta cúi đầu là để nhìn cho rõ con đường mình bước đi. Rất nhiều người nhận thấy bản thân mình có quá nhiều thứ không như ý, tuy nhiên thể diện lại không buông bỏ xuống được, cuối cùng chết vì thể diện. Mệt mỏi hay không mệt mỏi là phụ thuộc vào cái tâm của bạn. Trong căn phòng tâm hồn, nếu không được quét sạch thì sẽ bị bụi trần bao phủ. Quét sạch những âu lo phiền muộn không đáng có sẽ khiến cái tâm ảm đạm trở nên tươi sáng. Đem sự tình làm rõ mới có thể từ giã mọi muộn phiền. Đem một vài thống khổ vô vị ném đi, hạnh phúc sẽ ngập tràn. Chỉ có buông bỏ quá khứ, lòng bạn mới có thể đón nhận niềm vui mới. Vì thế, ngay từ bây giờ, hãy học cách bình tĩnh đón nhận sự thật, thản nhiên đối mặt với mọi khó khăn. Học cách nhìn cuộc sống với con mắt tích cực. Học cách nhìn vào chỗ tốt của mọi sự việc trên đời. Oán trách chi bằng tiếp tục cố gắng. Không có thành công nào không từng trải qua thất bại. Oán hận và tức giận chỉ làm cản bước của thành công. Buông oán hận, tâm bình khí hòa đón nhận thất bại, sau đó tiếp tục cố gắng mới có thể mang đến hy vọng. Khoan dung là một mỹ đức. Khoan dung người khác kỳ thực chính là cấp cho lòng mình một con đường thanh thang rộng mở, cũng chính là khoan dung với chính bản thân mình. Buông bỏ hẹp hòi, bạn mới có được một trái tim rộng mở để làm những điều vĩ đại, lớn lao. Phàm đã làm người, phải luôn nhắc nhở bản thân mình rằng mỗi ngày cố gắng một chút tiến về phía trước, buông bỏ lười biếng, bạn sẽ tìm thấy động lực sống một cách vui vẻ, cuộc đời sáng lạn. Buông bỏ là một sự lựa chọn của tư duy và một sự khôn ngoan của cuộc sống. Cuộc sống không chỉ là sự sở hữu mà còn có sự buông bỏ, bởi vì khi bạn nắm chặt tay sẽ không có gì bên trong. Nhưng khi bạn nới lỏng tay thì cả thế giới sẽ nằm trong tay bạn. Học cách buông bỏ, bạn sẽ được sống một cuộc đời hạnh phúc và bình yên hơn. Thứ hai là học thấu hiểu. Đức Phật dạy rằng, tình yêu thực sự bắt nguồn từ sự thấu hiểu. Bởi một trong những mong muốn mạnh mẽ nhất của mỗi người trong cuộc sống là cảm thấy được thấu hiểu. Thấu hiểu cho phép bạn lĩnh hội và hiểu được ngôn ngữ không dùng lời nói trong giao tiếp, giảm thiểu đáng kể những mâu thuẫn và xung đột, xóa bỏ những thành kiến, giúp bạn dễ dàng tiếp cận trái tim người khác và truyền cảm hứng cho họ. Khi bạn nhìn nhận thế giới không chỉ từ quan điểm của riêng bạn mà còn từ quan điểm của những người khác, bạn sẽ có thể thấu hiểu một cách toàn diện hơn và tận hưởng một cuộc sống trọn vẹn hơn. Chúng ta luôn mong muốn được thấu hiểu, sẻ chia và đồng cảm. Vì vậy hãy học cách lắng nghe và thấu hiểu người khác trước tiên. Bạn sẽ nhận thấy cuộc sống êm đềm và tuyệt vời biết bao. Thấu hiểu chính là cơ hội để chúng ta hoàn thiện bản thân mình. Khi bạn càng có khả năng thấu hiểu thì việc đạt được thành công sẽ càng lớn hơn và cuộc sống của bạn sẽ trở nên tốt đẹp hơn. Thứ ba, học nhận lỗi. Trong cuộc sống, nhiều người vẫn luôn nghĩ rằng mình là hoàn hảo, tự nhận là có thể lên kế hoạch cho mọi thứ và nhất định không hề phạm phải sai lầm nhỏ nào trong bất kỳ mối quan hệ hay công việc đã làm. Đa phần những người như vậy, họ không bao giờ chịu nhìn ra lỗi lầm. Một số khác lại nghĩ, sai thì cứ xin lỗi là xong. Thế nhưng nếu họ ở vị trí của những người đó, họ mới thấy rõ việc nhận lỗi khó đến nhường nào. Vì thử hỏi, bao nhiêu người trong chúng ta khi lỡ lời, dám thẳng thắn nhận lỗi, xin lỗi? Thốt ra những lời đó, nhất là khi trong lòng không phục, luôn là cảm giác khó chịu, có cảm giác mình thấp kém, yếu thế hơn, đặc biệt là đối với người hiếu thắng. Cái tôi cá nhân quá lớn thì việc mở miệng nói lời xin lỗi còn khó khăn hơn rất nhiều. Đức Đạt Lai Lạt Ma cũng đã có lần nhận định, con người thường không chịu nhận lỗi lầm về mình, tất cả mọi lỗi lầm đều đổ cho người khác, cho rằng bản thân mình mới đúng, thật ra không biết nhận lỗi chính là một lỗi lầm lớn. Vì thế khi bạn đủ sáng suốt để nhận ra lỗi lầm của mình, đủ dũng cảm để đối diện với nó, bạn sẽ chấp nhận rằng mình xin lỗi là mình thất bại, nhưng đó là một thất bại ngọt ngào giúp bạn tự tin hơn trước những sóng gió của tương lai. Học cách hiểu rằng cuộc sống không hoàn hảo, bản thân mình cũng không hoàn hảo, có nhiều tội lỗi và cần thời gian hoàn thiện dần dần cũng là bước đầu tiên và quan trọng nhất để bạn được sống là chính mình, không còn sợ hãi khi ai đó chỉ trích lỗi lầm của mình nữa. Khi bạn biết hối lỗi và sẵn lòng nhận lỗi lầm, cho thấy thành ý của bạn với mọi người, họ sẽ đánh giá bạn cao hơn, mở rộng lòng hơn cho sự tha thứ và bỏ lại đằng sau những lỗi lầm. Mối quan hệ vì thế được xây dựng trên sự chân thành sẽ trở nên bền vững và ngày càng gắn bó hơn. Thứ tư, học nhẫn nhục. Theo Kinh Phật, chịu đựng những sự oán giận hay chê trách về một việc mà mình không hề thực hiện là phép thử cho sự nhẫn nhục. Chỉ có thực hành nhẫn nhục mới có thể giúp ta vượt qua được tất cả những phong ba bão tố của cuộc đời với tâm trạng thản nhiên mà không bị sự khổ đau uất ức dày vò. Thế gian này, nếu nhẫn được một chút thì sóng yên bể lặng, lùi một bước biển rộng trời cao. Nhẫn chính là biết xử sự, biết hóa giải, dùng trí tuệ và năng lực làm cho chuyện lớn hóa thành chuyện nhỏ hóa thành không. Người ta ví von, muốn nhảy cao phải hạ thấp hay lùi lại lấy đà. Làm người nhất định phải nhẫn nhục mới có thể thành danh và hái được quả ngọt cuộc đời. Sự nhẫn nhục khiêm cung chính là đôi cánh thần tiên đưa bạn tới thành công và hạnh phúc. Thứ năm, học nhu hòa. Nhu hòa là tính cách ôn hòa, nhu thuận, chung sống hòa hợp với người khác. Đó chính là vẻ đẹp tài đức của con người. Nếu nói rằng đời người như là một thảo nguyên hoang sơ bát ngát, thì nhu hòa như là dòng sông quanh co, thảo nguyên sinh trưởng, sinh sôi đầy đở chờ nguồn nước ấy. Còn nếu nói cuộc sống như bầu trời trong vắt, thì nhu hòa như những đám mây lững lờ trôi vắt ngang bầu trời. Trời xanh có mây trắng mới nên thơ, vì mây bay mà bầu trời trở nên lung linh huyền ảo. Người nhu hòa thường giữ được thái độ khiêm nhường, tôn trọng người khác, dùng thiện tâm để đối đãi với mọi người, bao dung hiền hậu, vì thế được bạn bè yêu quý, nhân duyên tốt đẹp vô cùng. Cha ông ta từ xưa đã dạy, sống ở đời phải luôn biết dĩ hòa vi quý mới có một đời vui vẻ an nhiên. Răng người ta rất cứng, lưỡi người ta rất mềm, đi hết cuộc đời răng lại rụng hết, nhưng lưỡi thì vẫn còn nguyên. Cho nên cần phải học mềm mỏng nhu hòa thì đời mới có thể tồn tại lâu dài được. Nhu hòa chính là mỹ đức cần có của một người thành công và hạnh phúc. Thứ sáu, học cho đi. Sách dạy làm người thì có hàng nghìn vạn cuốn, chữ thì có hàng triệu vạn từ. Tuy nhiên, hàm dưỡng cao nhất của một người lại chỉ cần 7 chữ cho sau. 1. Cho đi khẩu đức. Cổ ngữ có câu, trăm cái phúc nghìn cái họa cũng bắt đầu từ miệng mà ra. Đắc tội với người cũng là từ cái miệng, được người kính trọng cũng là từ cái miệng. Vậy nên, người có hàm dưỡng luôn biết cân nhắc lời nào nên nói, lời nào không. 2. Cho tín nhiệm. Thứ đắt giá nhất trên đời này là lòng tin. Đó là lý do vì sao người có ý chí tiến thủ lớn lao lại thành công hơn những người có tài năng vượt trội. Lòng tin là một thứ khó tìm nhất, nhưng cũng là thứ dễ mất nhất. 3. Cho khiêm nhường. Người có thể giữ được sự khiêm nhường, ôn hậu, điềm tĩnh cũng sẽ giống như đại địa, vĩnh viễn coi mình thấp hơn người khác, là bàn đạp cho người khác phát triển, nhưng lại không có ai dám phủ nhận sự vĩ đại của họ. Người có thể giữ được sự khiêm nhường cũng như biển lớn có thể dung nạp trăm sông nghìn suối, bất luận nước trong hay đục. Nước chịu mình ở chỗ thấp mà không tranh giành, nhưng lại có thể dung nạp được vạn vật, nuôi dưỡng vạn vật. Biển lớn chịu mình thấp hơn sông suối, nhưng nào ai dám phủ nhận sự thâm sâu của biển. Khiêm nhường cũng là cách giúp bản thân thoát khỏi dục vọng danh lợi và tham lam. Mà một người có thể đứng ngoài danh lợi, khi đó họ sẽ có thể nhìn được càng cao, hiểu được rộng hơn những người khác. Người chịu cúi thấp mình hơn người khác không hẳn đã là người chịu thiệt. Họ là những người hiểu rõ bản thân mình, là người biết cách dựa vào chính thực lực của mình mà đi lên. Họ hiểu rõ, làm người thì càng ung dung điềm đạm, sẽ càng được đi xa thêm. 4. Cho tiếng vỗ tay. Có những người cả đời chưa từng vỗ một tiếng tay để động viên khích lệ người khác. Đã là con người thì ai cũng cần có được sự khích lệ động viên của người khác. Vậy nên, động viên khích lệ người khác cũng là trách nhiệm của mỗi người. Người không hiểu giá trị của sự khích lệ sẽ trở thành người nhỏ mọn, bởi có lúc một lời khích lệ còn hơn cả ngàn vàng. Người có hàm dưỡng là người luôn biết khích lệ người khác đúng lúc, đúng nơi. 5. Cho sự thành tín. Ai cũng mải biết đi tìm thành công mà quên rằng thành tín mới là yếu tố quan trọng nhất. Nhân cách của một người sẽ quyết định giá trị của người đó với xã hội. Và trong tất cả những yếu tố làm nên nhân cách của con người, thành tín lại là một trong những yếu tố quyết định. Người không có chữ tín thì chẳng thể lập thân, bạn bè xa lánh, người thân chẳng màng. Vậy nên thành tín chính là cái gốc để làm người giữ đúng lời hứa, thành tín khi phát ngôn. Đó chính là con đường ngắn nhất đến với thành công. Người thất tín thì trăm sự bất thành, nghìn người xa lánh, bạn bè chẳng ưa. 6. Cho đi lễ tiết. Người hiểu lễ nghi, biết giữ lễ tiết, luôn toát ra khí chất nho nhã lịch thiệp, chiếm được lòng tin tuyệt đối của người đối diện. Vậy nên họ dễ kết giao được những mối lương duyên tốt đẹp, sự nghiệp khởi sắc và thăng tiến không ngừng. Sự hành động đúng mực của họ cũng đã tự tạo phúc cho chính họ. Người mà biết giữ lễ trong việc đối nhân xử thế ắt là người có hàm dưỡng. Cho dù có thể họ vì giữ lễ nghĩa mà bị thua thiệt một chút, nhưng xét trong cùng thì họ đã là người hiểu đạo lý và giác ngộ rồi. 7. Cho sự lý giải thấu hiểu. Sống ở đời thì ai cũng mong mình được người khác lý giải thấu hiểu và chấp thuận. Lý giải thấu hiểu chính là cho người khác sự tự tôn, là biết đặt mình vào vị trí của người khác. Người có hàm dưỡng khi đối nhân xử thế thì trước tiên liễu giải đối phương, sau mới liễu giải sự việc. Khi hai người đã có thể hiểu nhau thì mọi việc cũng sẽ tất thông tất thuận. Có từng chịu đựng khổ đau mới hiểu được nỗi đau của người khác, có từng đi con đường gập ghềnh nhấp nhô mới biết thương người khác cũng phải trải qua như vậy. Nếu luôn có thể thấu hiểu và cảm thông cho người khác, chúng ta sẽ tránh khỏi rất nhiều tổn thương không đáng có. Thưa quý vị, hiểu chính mình là cách tu dưỡng nhân cách cao nhất. Hãy ghi nhớ thêm 7 chữ độ mà Triết Lý Cuộc Sống vừa chia sẻ nhé. 4 sai lầm ở tuổi trung niên khiến tuổi già tủi nhục. Thứ nhất, có con riêng. Hôm nay là ngày giỗ đầu của mẹ chồng tôi. Ở nhà, mấy anh em đều cùng nhau tề tựu đông đủ. Trong buổi họp mặt gia đình này, Mấy anh em chồng tôi có ý muốn bàn bạc về việc thay phiên nhau trông nom, săn sóc bố chồng, bởi ông cũng đã nhiều tuổi, còn đang bị bệnh về thận, thường xuyên ra vào bệnh viện. Phận là dâu con, tôi cũng chỉ có thể đứng bên ngoài, không dám góp ý gì. Bố mẹ chồng tôi có cả thầy 4 người con, 2 trai và 2 gái. Chồng tôi là con trai út trong gia đình. Trước kia mẹ chồng tôi buôn bán vải ở chợ, là trụ cột kinh tế của gia đình. Còn bố chồng tôi thì chạy xe liên tỉnh, thường xuyên vắng nhà. Mọi việc chăm sóc con cái đều do mẹ chồng tôi gánh vác. Do chỉ có mẹ chồng kiếm tiền là chính, bố chồng lúc nào cũng than vãn chạy xe không được mấy tiền, nhà lại đông con nên cũng không mấy khá giả. Khi chúng tôi kết hôn, nhà chồng cũng chỉ cho vàng cưới, còn nhà cửa xe cộ đều do vợ chồng tôi dành dụm mà có được. Các anh chị em của chồng tôi vì thương mẹ vất vả nên sau này đều chí thú làm ăn, ai cũng có cơ ngơi bề thế, cuộc sống đủ đầy cả. Bố chồng tôi thuộc kiểu người vô ưu vô lo. Khi mẹ chồng tôi còn sống thì có bà lo toan, khi bà mất đi thì có các con thay nhau chăm sóc. Dù bố ít quan tâm đến con cái, nhưng các anh chị em của chồng tôi đều hiếu thuận, chưa từng trách móc ông. Ấy vậy mà đúng ngày giỗ mẹ chồng, khi nhà chúng tôi đang tề tựu chuẩn bị dùng cơm trưa, thì một người phụ nữ xuất hiện, còn dẫn theo một đứa con trai chừng 15 tuổi, tự xưng là vợ và con của bố chồng tôi. Cả mấy anh em trong nhà đều chết đứng trước tin này. Không ngờ mười mấy năm qua, bố chồng tôi lại lén lút nuôi tình nhân và nuôi con riêng bên ngoài. Số tiền ông chu cấp cho mẹ chồng tôi và các con của ông vô cùng ít ỏi, còn lại là để cho người phụ nữ kia mở quán cà phê, đồng thời chu cấp hàng tháng cho bà ta. Lúc ông bắt đầu ngã bệnh, thì bà ta cũng mất đi số tiền chu cấp hàng tháng, nên đã trực tiếp đến tìm gặp bố chồng tôi, đòi quyền lợi cho con trai của bà ta. Vốn dĩ, các anh em đều muốn chăm sóc bố, nhưng chuyện bố đã lừa dối mẹ chồng tôi quá cố suốt nhiều năm qua, khiến ai nấy đều bất mãn. Chồng tôi cũng nói rằng, nếu bố đã có vợ có con riêng thì để cho bà ấy chăm sóc bố. Bố chồng tôi thừa biết người phụ nữ kia đến với ông chỉ vì tiền. Ông tái mặt đi trước sự phẫn nộ của các con. Cả người phụ nữ kia cũng dãy nảy lên, dứt khoát không muốn chăm sóc một ông già bệnh tật. Thứ bà ta muốn cũng chỉ là gia tài thừa kế mà thôi. Nhưng giờ tài sản của bố chồng tôi chỉ còn lại một căn nhà hương hỏa được các cụ để lại, chẳng còn tiền bạc nào nữa cả. Anh chị chồng tôi đều thống nhất, nếu người phụ nữ này muốn có căn nhà thì phải có nghĩa vụ lo lắng chăm nom bố chồng tôi chu đáo cho đến khi ông nhắm mắt xuôi tay. Thế là bà ta lớn tiếng mắng chửi bố chồng tôi là kẻ lừa đảo tồi tệ, rồi dẫn con trai đi. Bố chồng tôi nhìn rõ bộ mặt thật của nhân tình thì chỉ biết ngậm đắng nuốt cay, hối hận cũng đã muộn màng rồi. Các con vốn dĩ rất yêu thương bố, giờ tất cả đều thất vọng quay lưng. Ở tuổi gần đất xa trời, thay vì sống trong sự kính trọng của con cháu, thì ông lại phải chịu mất mặt vì sự sa ngã trước kia của mình. Quý vị thân mến, đôi khi chỉ vì những đam mê dục vọng nhất thời mà đánh mất tất cả. Sống trong phúc mà không biết hưởng, để đến khi mất đi mới thấy nuối tiếc thì cũng đã muộn màng rồi. Kỳ thực, hạnh phúc luôn hiện diện xung quanh chúng ta, nhưng bản thân chúng ta lại khó có thể nhận ra. Khi bản thân nhận ra thì hạnh phúc đã rời xa ta mất rồi. Sai lầm thứ hai là tài giỏi nhưng bất hiếu. Vợ chồng dì hai của tôi chỉ sinh được một người con trai duy nhất. Lúc sinh ra Minh, anh họ của tôi, dì hai tôi cũng đã lớn tuổi, sinh thiếu ngày thiếu tháng, nên anh Minh vô cùng yếu ớt. Vì thế dì dượng tôi hết mực yêu thương và cưng chiều anh. Từ nhỏ, có món gì ngon, hai vợ chồng dì đều dành cho con. Anh Minh muốn gì đều có nấy, trong khi trẻ con chúng tôi chỉ biết nhìn anh với ánh mắt thèm thuồng, ganh tị. Nhà dì hai vốn dĩ kinh doanh cửa hàng vật liệu xây dựng trong thị xã, nên nhà cũng có của ăn của để. Không để cho con thua thiệt bạn bè, dì hai tôi cho anh Minh lên thành phố học cấp 3 ở trường tốt. Anh Minh học khá giỏi, tốt nghiệp cấp 3 xong, dì hai tôi liền lo cho anh sang nước ngoài du học ở một trường tư có danh tiếng. Lúc theo học tại trường, anh đã quen với một cô tiểu thư con nhà giàu có. Sau khi tốt nghiệp đại học, anh Minh kết hôn với cô tiểu thư kia, cùng trở về làm việc trong công ty của gia đình vợ. Từ đó cuộc sống bắt đầu khấm khá hơn hẳn. Trong vòng một năm, anh Minh xây biệt thự hoành tráng ở ngoại ô thành phố, mua xe ô tô cao cấp, thường xuyên đưa vợ con đi du lịch nước ngoài mà chẳng mấy khi về thăm ông bà nội. Dì dượng tôi tuổi đã cao, lại chỉ có mình anh Minh là con một nên rất mong muốn được sống cùng con cháu. Nhưng anh Minh thì lại nghe vợ. Vợ anh thích sống riêng, không muốn sống chung với ba mẹ chồng, không muốn phải làm dâu. Anh thì lại đang lấy lòng bố vợ, để ông cho anh quyền quản lý công ty khi ông chuẩn bị về hưu, nên không thể làm vợ giận hay là phiền lòng được. Dượng hai tôi bị ngã ở nhà vệ sinh, sau đó phải nằm một chỗ. Nhiều lần dì hai gọi điện cho anh Minh muốn anh về thăm bố, nhưng về nhà với bố mẹ, anh chưa ngồi ấm chỗ là đi, viện cớ còn nhiều việc ở công ty phải giải quyết. Đến khi Dượng hai rất yếu, anh mới vội vàng về nhà. Dượng thấy con thì mừng lắm, muốn trò chuyện với con nhưng không đủ sức, chỉ biết chảy nước mắt nhìn con. Vài hôm sau thì Dượng mất. Dì hai tôi quá đau buồn vì chồng mất. Dì giận đứa con trai duy nhất quá thờ ơ với bố mẹ, lại thêm bệnh tuổi già, nên một thời gian sau, dì cũng qua đời. Hai đứa con của anh Minh nhìn thấy bố mình không mấy quan tâm đến ông bà nội cũng cho là chuyện bình thường. Đến khi lớn lên cũng không quấn quýt với vợ chồng anh Minh, chúng bảo sau này sẽ ở riêng, không đứa nào muốn ở bên cạnh chăm sóc vợ chồng anh cả. Nhìn lại tấm gương phản chiếu của chính bản thân mình ở con cái, lúc này vợ chồng anh mới hối hận thì cũng đã quá muộn. Bố mẹ đều đã khuất núi, có muốn báo hiếu để sửa chữa sai lầm cũng chẳng còn kịp nữa rồi. Thưa quý vị, ơn sinh thành và dưỡng dục của cha mẹ to lớn như trời bể, không gì có thể sánh bằng. Dù cho có tài giỏi đến đâu nhưng bất hiếu với cha mẹ, thì những đức tính khác thể hiện ra đều là giả dối. Bởi một người bất hiếu với chính đấng sinh thành của mình thì sao có thể đối xử chân thành tốt đẹp với bạn bè và những người xung quanh? Sai lầm thứ ba là phơi bày hết tâm tư. Trái với nhiều gia đình khác thường xảy ra xích mích chuyện chị dâu em chồng, khi về làm dâu tôi và Vi, cô em chồng lại khá thân thiết. Tôi và em chồng gần bằng tuổi nhau, lại có nhiều sở thích giống nhau nên thường xuyên trò chuyện và tâm sự. Nhà chồng tôi không được khá giả nên khi chúng tôi kết hôn cũng không có bất kỳ tài sản gì. Chúng tôi ở chung với gia đình chồng trong căn nhà cấp 4 khá chật chội, cho đến lúc con trai tôi bước vào cấp 3. Nhà mẹ đẻ của tôi thì ngược lại, nhà chỉ có hai chị em nên bố mẹ tôi đều rất lo cho chúng tôi. Khi bán miếng đất được hơn 3 tỷ, bố mẹ tôi chia cho hai chị em tôi mỗi người 1 tỷ để có tiền mua nhà. Chồng tôi mặc cảm với nhà vợ nên nhiều lần nói thẳng với tôi là không muốn nhận tiền. Chúng tôi cứ ở nhà bố mẹ chồng, từ từ có tiền mới ra ở riêng. Nhưng bố mẹ tôi xót con, cứ bảo tôi nên nhận tiền rồi gửi tiết kiệm, sau này có việc cần thì dùng đến. Chuyện cũng chẳng có gì nếu không phải một lần Vi tình cờ nhìn thấy tôi bước ra từ một ngân hàng gần nhà. Về nhà Vi ngạc nhiên hỏi tôi, vì thừa biết vợ chồng tôi là công nhân viên chức, lương 3 cọc 3 đồng, làm gì mà tiền bạc dư xả mà đi gửi ngân hàng như vậy chứ. Tính tôi ruột để ngoài ra, lại chẳng bao giờ nghi ngờ gì người khác. Vậy nên đã xảy ra chuyện khiến tôi ân hận mãi. Tôi đã khoe với Vi là chuyện bố mẹ tôi vừa bán đất cho tôi tiền để tiết kiệm mua nhà. Còn nói tôi rất vui vì bỗng nhiên có được số tiền lớn bằng cả hai vợ chồng dành dụm cả đời. Không ngờ Vi lại không biết giữ mồm giữ miệng. Cô thêm mắm dặm muối, đi kể lại với bố mẹ chồng tôi, rồi đến tai chồng tôi, khiến chúng tôi cãi vã một trận to. Bố mẹ chồng tôi cho rằng con dâu bằng mặt không bằng lòng với gia đình chồng nên mới giấu giếm tiền bạc tính ra riêng. Còn có ý nói chồng tôi bất tài không làm ra tiền. Vì chuyện hiểu lầm này mà tôi và gia đình chồng cơm không lành canh không ngọt suốt một thời gian dài. Sau này vợ chồng chúng tôi cũng ra ở riêng với lý do là con trai chúng tôi chuẩn bị vào đại học, cần ở gần trường hơn để tiện đi lại. Dù chồng tôi không nói ra, nhưng tôi biết anh canh cánh trong lòng chuyện 1 tỷ bố mẹ vợ cho, vì vậy vẫn luôn tự ti và mặc cảm. Còn tôi thì chỉ vì lỡ miệng tâm sự với cô em chồng nhiều chuyện mà gia đình xào xáo lộn xộn. Từ đó về sau, tôi không còn dám tâm sự chuyện nhà mình thêm một lần nào nữa. Thưa quý vị, mỗi người đều nên giữ cho mình những bí mật cá nhân. Trong giao tiếp, dù thân thiết đến thế nào cũng đừng mang hết lòng hết dạ ra bày tỏ. Bởi lòng người sao dò được nông sâu, không phải ai cũng có thể đồng cảm và chia sẻ. Có những người ngoài mặt có thể tán đồng, nhưng trong thâm tâm thầm ghen tị và chế giễu. Càng phơi bày hết tâm tư thì càng dễ khiến người khác nắm được điểm yếu của chúng ta, từ đó dẫn đến những rắc rối không cần thiết trong cuộc sống. Sai lầm thứ tư, kiếm tiền bạt mạng. Có nhiều người xem tiền bạc vật chất như là thước đo chuẩn mực cho tất cả những mối quan hệ trong xã hội. Từ đó họ lao vào kiếm tiền bạt mạng, bất chấp đánh đổi cả thời gian và sức lực. Lại có nhiều người xem tiền bạc quý hơn cả sinh mệnh, quý hơn tình cảm giữa người với người. Họ sẵn sàng đạp đổ cả tình thân để có được của cải vật chất mà bản thân mong cầu. Nhưng tiền bạc chỉ là vật ngoài thân. Khi ốm đau bệnh tật, dù có tiền cũng chẳng thể mua được mạng sống. Khi chết đi cũng chẳng thể mang theo, lại càng không mua được tình cảm gia đình lúc tuổi già xế bóng. Bởi thế, đừng để bản thân sống vì tiền bạc, khổ vì vật chất, chết vì dục vọng. Phần cuối của chương trình hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi câu chuyện Trăng sáng cuối trời. Bà Năm đang quét tước trước nhà, nhìn thấy Huyền tay xách nách mang từ đằng xa đi đến thì cất tiếng sang sảng hỏi: "Huyền, dạo này bà Lai có khỏe không? Sao không thấy bà ấy đi chợ như mọi khi nữa con?" Huyền buồn bã trả lời: "Dạ, mẹ con đang bị đau nặng, mấy nay trái gió trở trời nên không đi đâu được cả. Con đi chợ mua cá chép về nấu cháo cho mẹ con ăn, bình thường món này mẹ con thích ăn nhất ạ." "Ôi trời, sao mà tới nông nỗi vậy? Bình thường gì thấy bà Lai khỏe lắm cơ mà." Bà Năm chép miệng cảm thương cho bà bạn già: "Dạ, bữa trước mẹ con bị trượt chân ngã ở sau vườn. Từ hôm đó thì không gượng dậy nổi. Bệnh viện nói là bà bị nứt xương nhẹ nên hạn chế cử động đi lại một thời gian đó gì." "Ôi khổ thân. Thôi, con về lo cho mẹ con đi." "Dạ, con chào dì con về ạ." Bà Năm dõi theo bóng dáng Huyền đang dần dần đi khuất sau hàng dâm bụt mà thở dài. Nếu ai không biết còn tưởng Huyền là con gái ruột của bà Lài. Nhưng không, cô chỉ là con dâu thôi, mà trước đây từng là đứa con dâu mà bà Lài ghét cay ghét đắng. Chồng bà Lài mất sớm, bà ở vậy một thân một mình nuôi dưỡng Tấn, đứa con trai duy nhất, ăn học thành tài. Tấn sinh ra thông minh nhanh nhẹn, học hành giỏi giang, trở thành niềm tự hào vô bờ bến của bà Lài. Ấy vậy mà khi Tấn chọn vợ, lại khiến cho bà vô cùng tức giận. Tấn quen biết và quyết định cưới Huyền là một người phụ nữ đã có một đời chồng, còn có con riêng đã 8 tuổi. Bà Lài sao có thể chấp nhận chuyện cưới xin này kia chứ? Con trai bà là con vàng con ngọc, là con trai Tân. Sau khi tốt nghiệp, cầm trong tay tấm bằng loại giỏi, Tấn được nhận vào làm ngay tại một công ty quảng cáo lớn ở Hà Nội với mức lương khá cao. Huyền thì chỉ buôn bán vải ở chợ, thu nhập vừa đủ lo cho con gái ăn học. Hai mẹ con sống trong một phòng trọ nhỏ. Nhìn kiểu gì thì Huyền cũng chẳng thể nào xứng với Tấn được. Chính vì vậy mà bà Lài đã quyết liệt ngăn cản. Nhưng Tấn vẫn kiên quyết với ý định của mình. Anh và Huyền không tổ chức đám cưới mà chỉ đi đăng ký kết hôn và dọn đến sống cùng nhau. Cái ngày mà bà Lài nhận được hung tin, con trai yêu quý của bà không may bị tai nạn qua đời, bà lại càng căm ghét Huyền hơn. Bà chửi rủa cô vì đã đem vận xui xẻo đến cho con trai của bà, cấm không cho cô đến đám tang của Tấn. Sau khi Tấn mất ít lâu, bà lại nhận được tin Huyền sinh khó. Dù vẫn còn đang tức giận con dâu, nhưng trong thâm tâm, bà vẫn muốn gặp giọt máu duy nhất của Tấn. Người chăm sóc Huyền trong bệnh viện là mẹ ruột của Huyền. May mắn thay, Huyền đã vượt qua cơn nguy kịch, mẹ tròn con vuông, sinh ra một đứa bé trai giống bố như đúc. Bà Lài mừng mừng tủi tủi, ôm cháu rơi nước mắt. Bà như nhìn thấy bóng dáng của Tấn những ngày còn ẵm ngửa. Vì mẹ của Huyền phải về quê lo việc gấp, nên bà Lài đành ở lại với con dâu và cháu nội. Càng tiếp xúc nhiều, ác cảm trong lòng bà lại càng vơi đi dần dần. Bà hiểu ra tại sao Tấn lại chọn người phụ nữ từng lỡ dở một lần đò này làm vợ. Huyền chững chạc và đảm đang, giỏi quán xuyến việc nhà, khiến bà Lai rất hài lòng. Về đến nhà, Huyền đẩy cửa bước vào. Bên trong vang lên tiếng ê a của trẻ con. Bà Lai nằm trên giường, đưa tay vòng qua ôm lấy thằng Phong đang ê a tập nói vào lòng. Sao mà nó giống Tấn, như một khuôn đúc ra vậy. Càng nhìn nó, bà càng nhớ con trai tha thiết. Bà lại càng hổ thẹn vì mình đã xua đuổi con dâu khi Huyền bụng mang dạ chửa đến nhà xin bà cho chịu tang chồng. Mẹ, con về rồi. Về rồi đó hả? Bây đi gì lâu quá, thằng nhỏ khát sữa đòi mẹ suốt đấy. Nhìn Huyền tất bật, vừa phải trông nom hai đứa con, vừa phải lo cho mẹ già đau ốm, bà lại càng thương hơn. Để con cho nó uống sữa, mẹ chờ con một chút. Con có mua cá chép nấu cháo cho mẹ ăn cho mát đấy. Bà Lai xua tay. Từ từ nấu, mẹ không đói đâu. Huyền mỉm cười đón lấy thằng Phong từ tay mẹ chồng. Nhìn thấy mẹ, Phong lại ê a lớn hơn, giơ hai tay đòi ãm, ra chiều mừng rỡ. Thanh, con gái riêng của Huyền, từ trong bếp đi ra, hai tay lễ phép đưa cốc nước cho bà Lai. Con mời bà nội uống nước ạ. Ừ, con ngoan lắm. Bà từng không thích Huyền lẫn đứa con gái riêng của con dâu, nhưng trẻ con không biết dối trá hay lấy lòng. Thanh được mẹ dạy rất kỹ lưỡng nên ngoan ngoãn và lễ phép. Dù đối với bất kỳ ai, con bé cũng khiến người đối diện cảm thấy đáng yêu. Bà Lai nhìn bàn tay chai sần của Huyền áy náy hỏi con dâu, con có trách giận mẹ chuyện mẹ từng ngăn cản con kết hôn với thằng Tấn hay không? Huyền lắc đầu, mắt đã ươn ướt. Khi cô mang thai được 5 tháng, thì hay tin Tấn gặp tai nạn giao thông trên đường từ công ty trở về nhà. Huyền tất tả chạy đến bệnh viện thì đã quá muộn. Tấn đã vĩnh viễn ra đi. Huyền như chết lặng bởi một lần nữa, cô lại mất chồng. Lại một lần nữa trở thành mẹ đơn thân. Mẹ, lúc đó con có giận mẹ vì không cho con đến đám tang anh Tấn. Nhưng con cũng biết mẹ đau lòng thế nào. Con còn có hai đứa nhỏ. Còn mẹ, mẹ chỉ có một mình anh Tấn. Nhưng mẹ đã chấp nhận mẹ con. Giờ mẹ không còn phải một mình nữa. Bà Lai đưa tay dụi dụi đôi mắt giả nua đầy những vết chân chim chẳng chịt. Phải, giờ mẹ có con, có các cháu. Mẹ cảm thấy ông trời không hề bạc đãi mẹ. Cả hai nhìn về phía bàn thờ. Trong bức di ảnh, Tấn vẫn đang nhoẻn miệng cười rất tươi, như anh chưa hề chịu đau đớn trước lúc ra đi. Một làn khói mỏng lửng lơ bay trong không trung. Huyền đang đưa cánh tay, thằng Phong dụi đầu vào lòng mẹ ngủ say sưa, thỉnh thoảng nó lại chép chép cái miệng nhỏ còn thơm mùi sữa. Chừng nào con tính trở lại thành phố, còn cho Thanh nó đi học nữa, gần hết mùa hè rồi. Huyền nhìn bà Lai áy náy. Cô đang có dự định nhưng không biết mẹ chồng đồng ý hay không. Mẹ còn chưa khỏe hẳn. Con không muốn để mẹ ở một mình. Mẹ lên thành phố với tụi con đi. Bà Lai muốn từ chối, nhưng thằng Phong còn nhỏ quá, không có người trông thì làm sao Huyền có thể đi làm được. Bà cũng không nỡ xa cháu. Bà chép miệng thở dài, nhớ đến căn phòng trọ ọp ẹp nước ngập linh láng mà mẹ con Huyền từng tá túc. Mẹ tính bán mảnh đất cạnh nhà đi, lên thành phố tìm một chỗ đàng hoàng rộng rãi hơn mà ở. Dạ, vậy là mẹ đồng ý rồi, để con thu xếp ạ. Huyền mừng rỡ nói như vậy. Thanh lạch bạch ôm rổ đậu rang chạy ra chỗ hàng hiên, nơi mẹ đang bế em bé ngồi hóng mát, nói như reo. Mẹ ơi, bà nội ơi, hôm nay trăng sáng quá. Lâu rồi, từ sau khi con trai mất, bà Lai mới cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm như hôm nay. Căn nhà không còn yên ắng buồn bã nữa mà rộn rã tiếng trẻ con. Trên bầu trời đen thẫm như nhung, một vầng trăng sáng vàng vặc nằm chênh chếch cuối trời giữa những vì tinh tú lấp lánh. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.